Mẹ kế của lọ lem, chương 59, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nhiệm vụ chủ yếu của Ân Á Minh và Vu Kiều chính là chụp hình cưới, địa điểm ở ngay nhà họ Ân, dù sao diện tích của nhà họ Ân rất lớn, thảm cỏ, bể bơi. Không thiếu gì cả, phòng ốc cũng vô cùng đẹp đẽ, chuyện lấy cảnh hoàn. Toàn không có vấn đề. Trong một ngày hai người thay 20 bộ đồ cưới, Ân Á Minh còn đỡ, áo cưới của nam cũng chỉ có mấy. Kiểu đó thôi, thay ra thay vào cũng tiện lợi, mấy phút là xong xuôi hết, cũng không cần phải phiền muộn vì quá nhiều kiểu tóc. Vu Kiều, thì khổ rồi, kiểu dáng áo cưới của cô phần lớn đều rất phức tạp, còn có. Kiểu tóc và mạng che đầu các thứ tốn không ít sức lực và thời gian để. Thay một bộ đồ, làm cô mệt chết đi được, đến mấy bộ cuối cùng cô cũng. Chỉ có thể cười gượng, cánh tay cũng nhấc lên không nổi nữa, cứng rắn. Cắn răng nhẫn nại, hôm nay đới Phân Phương và Vu Thi cũng qua phụ giúp, có người bên nhà mẹ ở đây, Vu Kiều cũng thấy tiện hơn nhiều. Chu Thục Nhàn rất thích Vu Thi, xưa nay bà đều thích kiểu như quý tử nhàn. Nhưng Vu Thi nói chuyện hài hước quá, không có tâm tư sâu xa gì hết. Nghĩ gì thì nói đó, ngồi bên bàn cơm kể rất nhiều chuyện thú vị trong. Trường học chọc cho Chu Thục Nhàn và Ân Viễn cười không ngừng được, quả là một cô bé vui tươi. Nếu như tôi có thêm một đứa con trai nữa thì tốt rồi, thân càng thêm thân cũng không tệ. Chu Thục Nhàn nhìn Vu thì cười không ngừng, trong nhà có một cô bé như vậy thì vui biết mấy. Đới Phân Phương vội gật đầu nói, đúng vậy, nếu như chị có một nửa con trai nữa, chắc chắn tôi sẽ cướp về làm con rể, tôi cứ cảm thấy con bé Vu Thi nhà tôi đầu thai nhầm rồi, y như đàn ông vậy, không giúp nó cướp một người về thì làm sao mà nó tìm được đối tượng chứ, không phải tôi nói. Mỏ đâu, trong trường học của nó, đừng nói tới con trai, ngay cả thầy giáo nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng, tôi cũng không biết kiếp trước đã mắc nợ gì, làm tôi giàu muốn chết. Bà thật sự không phải đang nói bậy, hoàn toàn nói theo cảm xúc thôi, thật tình là bà nghĩ như vậy. Mà, mọi người cười to, Vu Kiều và Cơm, trong lòng nói, chẳng phải đều do mẹ với ba dạy thành như vậy sao, đoán chừng trong nhà. Chỉ có mình con là đáng tin thôi, Vu Thi khóc không ra nước mắt. Mẹ có người mẹ nào phá đám con như mẹ sao, lần đầu tiên đến nhà anh rể. Làm khách mẹ giữ lại cho con chút mặt mũi có được không chứ? Nhà họ Ân hòa thuận vui vẻ, bên phía mẹ con Mạnh Vân lại là một cảnh tượng khác. Mạnh Vân và Quý Tử Nhàn đợi suốt mấy ngày, nhưng tin đồn mà bọn họ mong đợi. Lại không nghe ngóng được một chút xíu nào, Quý Tử Nhàn có chút nóng. Ruột cô ta nói thầm, biết ngay là không thể trông cậy vào Ân Hồng Vũ. Mà, lần trước tìm hắn ta cũng không làm việc ổn thỏa được, có khi nào. Chỉ bốc phét bằng miệng mà không hề giúp cô ta chăng. Cô ta lại, gọi qua hỏi, nhưng Ân Hồng Vũ bảo đã nói rồi, về phần cha mẹ Ân Á Minh. Nghĩ như thế nào thì hắn ta không có hỏi, cũng không thích hợp để hỏi. Câu này đương nhiên là gạt Quý Tử Nhàn rồi, Quý Tử Nhàn cũng không thể phân biệt thật hay giả, vẫn chỉ có thể mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Mẹ con ngờ rằng hắn ta căn bản chưa hề nói tới đâu. Quý Tử Nhàn cảm thấy có thể mình đã bị gạt, hai ngày nay cô ta đi theo Mạnh Vân học được rất nhiều thứ, cảm thấy đầu óc lanh lợi hơn nhiều. Mẹ không tiếp xúc nhiều, góc truyện audio.com. Với hắn ta tên này vừa nhìn đã thấy không đáng tin, không thể trông cậy được, con nghi ngờ hắn ta ăn sạch cả hai bên, căn bản không hề nói với cha mẹ của anh Á Minh. Cô ta phân tích, nói mấy chuyện này chắc chắn sẽ đắc tội người khác, cả nhà của hắn đều ăn chùa uống chùa ở nhà. Họ Ân, làm sao mà dám đắc đội với nhà anh Á Minh chứ, ở bên này vờ làm. Người tốt sang bên con thì dọa dẫm người ta, con còn phải cảm ơn hắn ta nữa. Mạnh Vân nhíu mày, nếu là như thế thì không hay rồi, coi. Như bọn họ đã bỏ qua khoảng thời gian tốt nhất, nhà họ Ân đã công bố. Thời gian của hôn lễ rồi, chỉ còn có 2-3 ngày thôi, cái bà ta muốn. Thấy không phải là một hôn lễ vui mừng tưng bừng, tuy nói chuyện này sau đám cưới thì cũng như nhau, nhưng một khi bà ta nghĩ tới Vu Kiều lấy. Hết thể diện trong hôn lễ thì sẽ bực tức lên, dựa vào cái gì chứ, vốn ra đó phải là hôn lễ mà con gái bà là nhân vật nữ chính trong đó. À, đàn bà đê tiện như Vu Kiều sao mà xứng, cũng không nghe thử xem, bên ngoài nói thế nào, à đê tiện đó dành hết tài sản của Từ Nhàn còn. Ngược đãi Từ Nhàn nữa, cuối cùng còn cướp luôn người trong lòng của Từ Nhàn, bây giờ còn muốn có một hôn lễ long trọng, chắc chắn là ông trời. Bị mù rồi, mẹ, mẹ nói gì đi chứ, về sau chúng ta phải làm như thế nào? Quý Tử Nhàn cực kỳ bực bội, trên mạng đều đăng bài về đám cưới của Ân Á Minh và Vu Kiều, nói muốn mời những người gì đấy, người trong giới chính trị, kinh doanh thì khỏi phải nói rồi, nghe nói còn có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nữa, rất nhiều người đã khoe Thiệp mời, nhà họ Ân đã quyết tâm muốn tổ chức hôn lễ này cực kỳ long trọng, cô ta ganh tị đến đỏ hết cả mắt rồi đây. Con đừng vội, để mẹ suy nghĩ xem. Mạnh Vân đang nghĩ, phải nói với cha mẹ của Ân Á Minh như thế nào về chuyện Vu Kiều không đứng đắn sao cho thật tự nhiên. Bà dắt con gái đi nói chắc chắn không được, đột ngột như thế đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, cho dù hắt nước bẩn thành công rồi, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích gì, khẳng định sẽ bị người ta nghi ngờ về nhân phẩm và động cơ, bà ta còn muốn con gái gả vào nhà họ Ân nữa, không thể để lại ấn tượng xấu cho nhà họ Ân được, trông cậy người khác đi. Nói dùm, ha ha, nhìn Ân Hồng Vũ thì biết căn bản không có tác dụng gì. Cả thậm chí bọn họ còn không biết rốt cuộc đối phương có nói hay chưa. Nữa, cũng không thể nào đi đối chất những chuyện như thế này, căn bản không thể đối chất được. À không, người khác, đột nhiên Mạnh Vân nghĩ đến một cách hay. Bà ta nghĩ ra một cách hay hoàn toàn không cần phải phí thời gian và sức lực, chỉ cần bỏ ra chút tiền, ngay lập tức có thể làm cho xôn xao khiến mọi người đều biết, đó chính là truyền tin qua mạng, ngay trên Weibo, tung tin đồn trên Weibo, ai mà biết bà ta là ai chứ? Huống chi bà ta hoàn toàn không cần phải tự mình ra mặt, bà ta chỉ là một người bình thường, sức ảnh hưởng cũng không đủ lớn, chỉ cần viết bài cho thật hay hoặc là cung cấp tài liệu, sau đó bỏ chút tiền ra mời một hot blogger đăng bài là ok rồi, hiệu quả truyền tin này chắc chắn cực kỳ tốt, cũng không ít những tài khoản kinh doanh quảng cáo cái gì cũng làm, chỉ cần có tiền thôi, đặc biệt là những tài khoản chuyên tung tin đồn xấu, xì căng đan trong giới giải trí, cho chút tiền thì có tin đồn gì mà không đăng lên chứ. Bà ta vừa nói ý kiến này ra, Quý Tử, góc chuyện audio.com, Nhàn vừa rồi còn nóng lòng như lửa đốt, lập tức hưng phấn lên, đúng thế, ý kiến này hay biết mấy, tại sao cô ta không nghĩ tới, chỉ cần động tay một chút, tốn ít tiền thôi là được rồi, thế này còn tốt hơn là kêu Ân Hồng Vũ đi nói, ảnh hưởng càng lớn hơn, nhà họ Ân muốn giấu cũng không giấu được, chắc chắn phải để ý đến chuyện này thôi. Vốn ra còn 2-3 ngày nữa là đến lễ kết hôn, căn bản không kịp phá hoại, bây giờ thì tốt rồi, thời gian 2-3 ngày hoàn toàn dư sức. Vậy còn chờ gì nữa, mau mau chuẩn bị thôi, nếu đã muốn viết thì phải viết cho thật tốt. Chuyện hắt nước bẩn như thế này, cô ta vô cùng thành thạo, quá đơn giản, huống chi lần này còn không cần cô ta phải tự nói ra miệng, hot blogger mà cô ta tìm cũng không hề quen biết, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Hai mẹ con suy nghĩ bài viết cả một buổi chiều, chuyện nhỏ nhặt này đối với bọn họ chẳng phải chuyện khó khăn gì, dù sao cũng không phải tin tức đàng hoàng gì, chỉ là xì căng đan thôi, diễn đạt đầy đủ ý tứ là được. Hoàn thành tất cả tư liệu để tung tin đồn xong, sau đó tiến hành tổng kết lại, suy đoán tuy Vu Kiều đã mang thai, nhưng cái thai đó có thể không phải là con của Ân Á Minh, cuộc sống riêng tư của cô rất bê bối, trong bài viết có liệt kê số đàn ông dính líu với cô. Không dưới 5-6 người, ai biết đứa bé này là con của ai, nhà họ Ân nên đi xét nghiệm ADN sớm một chút, tuy đứa bé còn chưa được sinh ra, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, bình thường khoảng 2-3 tháng thì đã có thể xét nghiệm được rồi, tỷ lệ chính xác cũng như nhau. Tránh cho đứa bé sinh ra lại bị người ta ghét bỏ. Ngoài những chuyện này, Quý Tử Nhàn còn thêm vào một vài nội dung khác. Vu Kiều dành hết tài sản của cô ta, ngược đãi cô ta, còn cướp đi người trong lòng của cô ta, những chuyện này cô ta cảm thấy không thể thiếu. Tự mình đăng bài có thể người khác không tin, dù sao trước đó cũng có bản tin, trả lại trong sạch, cho Vu Kiều, nhưng bây giờ đoạn trên nói về cái thai của Vu Kiều, đoạn dưới thêm vào những chuyện này thì đáng tin hơn nhiều. Mạnh Vân suy nghĩ một chút rồi đồng ý, coi như chút giận cho con gái cũng được, dù sao cũng đâu ai biết là do bọn họ viết. Danh tiếng của Vu Kiều ở nhà họ Quý cũng chẳng phải là bí mật gì nữa. Viết xong, hai người coi tới coi lui mấy lần, xác định không có gì cần phải thêm vào nữa thì đăng ký một tài khoản Weibo, liên hệ với một số hot blogger khá lành nghề về mặt này. Tùy tiện tìm ra vài người trông có vẻ cũng không tệ, chọn ra một người trong số đó, thỏa thuận về giá cả, rất nhanh, Mạnh Vân đã chuyển tiền qua. Ngay đêm đó, trên Weibo xuất hiện bài viết, hot blogger đó còn trau chuốt thêm một chút cảm xúc dạt dào. Mạnh Vân và Quý Tử Nhàn vô cùng hài lòng, số tiền này vừa nhìn là biết rất đáng giá. Gần đây chuyện Ân Á Minh và Vu Kiều muốn tổ chức đám cưới long trọng đã trở thành đề tài nóng hổi rồi, dù sao trong số khách mời có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, không ít người đều tự hào khi được nhà họ Ân mời, giới chính trị, giới kinh doanh thì khỏi phải nói, người trong giới giải trí nếu được mời, thì chắc chắn có đẳng cấp rất cao, trên Weibo còn có người phân tích quan hệ sâu xa của Ngôi. Sau đó với nhà họ Ân, phân tích rạch ròi làm sao bọn họ có thể quen biết với gia tộc cực kỳ giàu có như nhà họ Ân. Thế là tin đồn mà Mạnh Vân và Quý Tử Nhàn bày ra truyền đi nhanh vô cùng, dù sao cũng có rất nhiều người đang chú ý đến hai người trong cuộc. Góc chuyện audio.com. Trong một loạt, tiếng nói ngưỡng mộ ghen tị bỗng dưng xuất hiện một scandal như thế. Nếu nói là bùng nổ cũng không quá chút nào, y như thêm một giọt nước vào trong chảo dầu sôi vậy. Một người phụ nữ có quá khứ cũng không? Sao, trong giới giải trí những ngôi sao nữ gả vào nhà giàu cũng đâu phải ai cũng trong sạch, cũng có người đã từng yêu đương không ít, cuối cùng cũng gả cho kẻ giàu có, xã hội hiện đại không mấy ai để ý đến những chuyện này nữa, nhưng cha của đứa bé là ai thì nhất định phải làm cho rõ ràng. Cho dù là người đàn ông bình thường, thì khi kết hôn, chắc chắn cũng không muốn bị cắm sừng, huống chi là người đàn ông ưu tú như Ân Á Minh. Trên mạng có đủ kiểu suy đoán, xôn xao đến mức cuối. Cùng có người nói, tốt nhất nên đi xét nghiệm ADN, vậy thì rõ ràng một. Hai rồi, vì chuyện này, trên mạng bắt đầu tranh cãi, nói Ân Á Minh là ai chứ, sẽ chịu đổ vỏ như thế sao, mấy người tưởng anh ta cũng ngu ngốc dở hơi như mấy người à. Còn có người nói xét nghiệm ADN rất không tôn trọng phái nữ, thật sự phải làm thì cũng thật là uất ức quá đi. Còn có người nói nên làm xét nghiệm ADN, nhà họ Ân có tài sản cách xù như thế, lẽ nào phải để cho một người ngoài thừa kế sao, trừ khi Ân Á Minh bị điên. Thậm chí còn có kẻ tự nhận mình thuộc phe lý trí, nói mấy người ồn ào cái gì, chuyện mà mấy người biết, chẳng lẽ nhà họ Ân không biết sao, bọn họ có thể bị một người phụ nữ lừa à, trước khi kết hôn nhất định không thể thiếu hợp đồng kết hôn gì đó rồi, chuyện xét nghiệm ADN nói không chừng người ra đã viết sẵn trong hợp đồng từ sớm. Mấy người lo cái gì, tôi thấy đứa bé trong bụng của Vu Kiều hơn nửa là của Ân Á Minh, chuyện này mà cô ta cũng dám gạt sao, bộ không muốn sống nữa à, muốn nói kiểu gì có kiểu đó, tranh cãi lộn xộn lung tung. Những người nhận được thiệp mời trước đó đều không dám lên tiếng, nhưng bọn họ ai cũng không phải là Vu Kiều, ai có thể bảo đảm đứa bé trong bụng của cô chắc chắn là của Ân Á Minh, ai biết sau khi scandal này tung ra thì nhà họ Ân sẽ xử lý như thế nào, cũng có thể là hôn lễ sẽ bị hủy. Bỏ thì sao, xem đi, con đã nói rồi mà, Ân Á Minh chỉ scandal trên mạng cho Chu Thục Nhàn xem, mẹ, lần này mẹ tin lời con nói rồi chứ, ban ngày vừa chụp hình cưới xong, đến tối đã có chuyện rồi. Mặt mày Chu Thục Nhàn đều đen lại, xưa nay bà chưa từng tức giận đến vậy. Thật là quá đáng quá mà, đó giờ bà chưa từng thấy qua sự phỉ báng và chửi bới đáng sợ và điên rồ đến vậy, nếu như Vu Kiều gặp phải nhà chồng không hiểu lý lẽ thì e rằng cả đời này sẽ bị hủy hoại mất thôi. Cô gái này sao có thể xấu xa đến mức độ như vậy chứ, thế này phải có mối thù hận sâu nặng đến cỡ nào. Lần đầu tiên bà cảm thấy mình thật sự đã già rồi, ánh mắt nhìn người không ổn nữa, cô con gái nhà họ Quý bà luôn yêu mến, sao lại có một trái tim đen tối như vậy chứ? Cách chương.